Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2332, chương 2337, giỏi lắm trọng thương. Phải chết nào dễ dàng như vậy? Lão bản, trở về giúp ta phụ một tay. Tô Vân lặp đi lặp lại không ngừng vừa nói những lời này. Nhìn dáng dấp Tô Vân cũng cảm thấy được vậy ca giải phẫu độ khó tương đối lớn. Vậy ca giải phẫu lão Triệu làm xuống. Trịnh Nhân hỏi, Tô Vân hiển nhiên có chút ngưng trọng, thậm chí có thể nói là tương đương coi trọng chuyện này. Ta đánh giá, ca giải phẫu này ngươi nhất định có thể làm tới, ta chắc có thể làm xuống. Lão Triệu, lúc nào so ta mạnh? À, Trịnh Nhân lập tức hứng thú, vậy hàng cái gì tài nghệ của ta còn không biết, ở trước mặt người khác. Có thể trình độ rất cao, nhưng căn bản không cách nào theo ta so sao. Tô Vân phương thức nói chuyện Trịnh Nhân đã rất quen, thuộc với, chỉ là hôm nay nghe hắn nói chuyện, làm sao đều mang một cổ tử trung khí chưa đủ, giống như là Miêu chủ nhiệm nói chuyện như nhau. Nhưng mà hắn theo ta thương lượng một lần, liền lên giải phẫu làm, ta đoán chừng là lần trước làm liền thể anh tim chia lìa giải phẫu thời điểm. Lão Triệu sau khi thấy có cảm ngộ, trình độ tiến bộ, Tô Vân cau mày nói đến, tiến bộ sao? Trịnh Nhân nhớ lại vậy ca giải phẫu, vậy hai ngày, Triệu Vân Long căn bản bị không để ý tới, chỉ là một tên trợ thủ, nhưng là hắn ở người phụ nữ mà bệnh viện miễn cưỡng nấu rất lâu. Phụ trách cho Tô Vân phối đài, Trịnh Nhân nhưng là không nghĩ tới nhìn một máy tim chia lìa giải phẫu. Triệu Vân Long toàn thể kỹ thuật trình độ đã có tiến bộ. Thậm chí Tô Vân đều cảm giác được uy hiếp. Ngày thường không gặp hắn hơn có thể làm. Ta đoán chừng là bị kích thích. Tô Vân nói ra trong lòng mình suy đoán. Đây là xem ngươi giải phẫu làm tốt lắm. Cũng cảm nhận được áp lực. Trịnh Nhân chú ý tới hắn nói một cái cụm chữ. Cười cười không lên tiếng. Cái này hai ngày ta ở trong đầu mô phỏng hai lần. Cảm thấy thành công có thể rất lớn. Hồi đi thử một chút. Tô Vân lại nhắc một câu. Về đến nhà, Tạ Y Nhân và Thường Duyệt sớm trở về. Đang ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Cầm món ăn bỏ vào phòng bếp. Tô Vân liền kéo Trịnh Nhân đi lên lầu làm giải phẫu. Đây là một người rất nặng bệnh ở động mạch tim người bệnh. Nhưng Trịnh Nhân cảm thấy nếu là mình làm stent giải phẫu, thành công có khả năng ít nhất có 50%. Thả miễn cưỡng hạ stent mà nói, còn không bằng làm bắc cầu giải phẫu. Sau khi giải phẫu có thể rất thời gian sẽ lâu một chút. Tô Vân hữu kinh vô hiểm đem giải phẫu bắt lại tới. Trịnh Nhân cũng không giúp gì, chỉ là làm một người phổ thông trợ thủ phải làm. Nhìn Tô Vân thủ pháp, Trịnh Nhân cảm thấy hắn thật đã mò tới, cảm giác ngưỡng cửa. Nhưng chính vì vậy, mới sẽ sinh ra một chút do dự, lúc nào bước qua cánh cửa kia hạm, coi như không thể nói. Phổ thông giải phẫu, Tô Vân xem một lần liền sẽ, nhưng đó là căn cứ vào mổ xẻ kết cấu. Đối thủ thuật thủ pháp thuần thục rõ ràng, cảm giác không thấy được. Chỉ có thể bằng cảm giác đi nhận thức. Xem, ta liền nói ta phải. Lão Triệu còn kém xa. Giải phẫu làm xong, Tô Vân rất hài lòng mình trình độ. Nhìn mô hình hơi có chút tự luyến nói đến. Trịnh Nhân hiểu Tô Vân cảm thụ. Làm tim chia lìa giải phẫu thời điểm. Hắn huấn luyện một ngày một đêm. Trình độ tăng lên, lại không có chủ đao làm qua một ca giải phẫu. Đối với mình trình độ cũng không có lòng tin quá lớn. Lúc này thuận lợi hoàn thành một máy giải phẫu độ khó cao. Tựa hồ đối thủ cảm có mới hiểu. Hắn trong lòng nhờ để. Thật ra thì ở đó ca giải phẫu sau đó. Trịnh Nhân đối với hắn trình độ có đánh giá. Cái này loại khó khăn giải phẫu chắc chắn sẽ không có vấn đề. Chỉ là Tô Vân chỉ có đã thử mới sẽ biết. Đi ăn cơm rồi. Tô Vân thật vui vẻ nói đến, vậy cổ tử vui vẻ sức lực, Trịnh Nhân có thể cảm thụ được, lớn lên vui sướng, vui vẻ, nhưng là có thể để cho người chìm đắm trong đó. Tô Vân điện thoại di động reo tới, hắn nhận điện thoại, động tác tựa hồ cũng nhẹ nhàng mấy phần, tràn đầy một cổ tử vui sướng. Chuyện gì à? Tô Vân lười biếng hỏi. Giỏi lắm, trọng thương, phải chết nào dễ dàng như vậy? Chính là ho khan đàm mang máu rồi. Không có chuyện gì, nhất có thể là trời nóng nực, nhà ngươi quá liền, đưa đến cái mũi nuốt bộ dính màng tan vỡ ra máu. Yên tâm, đi bệnh viện tra cái CT xem. Tô Vân và vậy mặt dặn dò làm kiểm tra, lúc này mới cúp điện thoại. Gan heo tiệm lão bản, nói là ho khan đàm mang máu. Đã mấy ngày, Tô Vân dơ lên điện thoại di động, cười ha hả nói đến. Bị dọa sợ, hắn cho rằng bị ung thư phổi. À, Trịnh Nhân cười. Tô Vân nói đúng sự thật. Vậy mà nói ho khan đàm mang máu chủ yếu gặp tại đường hô hấp dính màng mao quản tan vỡ, mà sẽ không trực tiếp chẩn đoán là ung thư phổi. Nếu là lo lắng, trực tiếp đi bệnh viện kiểm tra một chút liền tốt, tránh lo lắng quá mức, cả người cũng có vấn đề. Mới vừa làm xong cơm các ngươi xuống ngay, lỗ mũi so cờ đen dễ xài. Thường Duyệt đang đi lên bưng món ăn, liếc về gặp Trịnh Nhân và Tô Vân hai người nói. Cờ đen đứng ở cửa phòng bếp, chuyên tâm dồn trí nhìn Tạ Y Nhân nấu cơm. Trịnh Nhân bỗng nhiên cảm giác được mình ngày mai muốn không muốn và cờ đen cùng nhau ngồi xổm ở nơi đó. Cái đó góc độ xem Y Nhân nấu cơm hình bóng tựa hồ tương đối khá nghiêu bức không? Tô Vân đắc ý nói đến. Như vậy khó khăn mạch vành bắc cầu, theo làm bữa cơm thời gian như nhau, ừ, là rất lợi hại. Trịnh Nhân si ngốc nhìn phòng bếp Y Nhân đang bận rộn, nụ cười ngọt ngào. Tô Vân hứng thú không tệ, một bữa cơm ăn vui vẻ, chỉ là còn chưa ăn xong liền lại nhận được điện thoại, vẫn là gan heo chủ tiệm đánh tới. Hắn đi 912 cấp cứu làm một cái phổi CT, không phát hiện vấn đề gì, nhưng lại ho khan mấy búng máu đàm. Trong lòng lo lắng, liền xách phim đến tìm Tô Vân, để cho hắn lên lầu hắn không được, lặp đi lặp lại nói mình bị bệnh sự việc, sợ lây cho người nhà, đều là người quen cũ. Nếu là không tiệm này, không lần đó ăn gan lợn gợi ý, sợ là tiếp giải phẫu trường học công tác cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Tô Vân tâm tình tốt, cộng thêm là người quen, cũng không cảm giác được quấy rầy mình ăn cơm, uống rượu, nói, ta đi liếc mắt nhìn. À, Trịnh Nhân một cái tay sờ cờ đen, mắt nhìn Tạ Y Nhân, tràn đầy ngọt ngào. Lão bản, người đây có khác phái không, nhân tính nóng nảy tựa hồ không tốt. Tô Vân nói, làm sao, cùng nhau xem tấm phim đi, ngươi liền không hiếu kỳ. Không phải nói không có sao sao? Trịnh Nhân ngồi vững vàng. Hiện nay, hắn càng ngày càng thói quen cái này loại cuộc sống yên tĩnh. Đi, đi, Tô Vân kéo Trịnh Nhân xuống lầu, rất mau trở về tới. Trịnh Nhân cười và Tạ Y Nhân nói đến. Ừ, nếu là thời gian dài vậy không nóng nảy, ngươi ở dưới lầu chờ ta liền tốt, ta mang cờ đen đi tìm ngươi. Tạ Y Nhân nói. Lão bản, người mỗi lần nhôm nhớp hướng về phía Y Nhân cười, nhìn thật là rất để cho người chán ghét. Tô Vân cầu nhau, Trịnh Nhân ngược lại không cảm thấy, chỉ là vừa nhắc tới dầu mỡ ngán, liền nghĩ đến Liễu Trạch Vĩ hói đầu. Thật đúng là không thể nghĩ, suy nghĩ nhiều cả người cũng cảm thấy không thoải mái. Xuống thấy được gan heo tiệm lão bản lùn mập ở bài mục trước cửa đi tới đi lui, hấp tấp không được. Trịnh Nhân nhìn một cái hệ thống mặt bản, ngẩn 2 giây, vừa muốn rõ ràng ngọn nguồn. Ta xem tấm phim. Tô Vân sải bước đi tới. Lão bản lùn mập trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì, bị sợ hết hồn. Đừng sợ, không có sao. Trịnh Nhân vỗ vỗ lão bản lùn mập bả vai, cười ha hả an ủi. Ông chủ Trịnh, không phải sợ, chính là trong lòng hoảng. Lão bản lùn mập cười khổ nói đến.